Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 358, chương 358, so tình nguyệt đẹp hơn. Hạ Hầu Địch vẻ mặt đờ đẫn, đây là đáp ứng nhà của ngươi tông chủ, xem như lúc trước chưa đồng ý đem nàng xếp vào phổ bên trong bồi tội. Mộng Lam nháy nháy con mắt, chợt nhớ tới một kiện xa xôi việc nhỏ. Giống như khi đó Tiết Mục thật sự nói với Hạ Hầu Địch qua, lại để cho chính cô ta thượng, cho nên Hạ Hầu Địch đây là đáp ứng rồi tông chủ đây này. Có lẽ hay là muốn thỏa mãn thoáng một tí Tiết Mục ác thú vị cái này nhưng rất khó nói nha. Hạ Hầu tổng bộ rất đẹp, đương nhiên nên thượng, thấy Hạ Hầu Địch tựa hồ không kênh kiệu, bên cạnh La Thiên Tuyết bu lại. Cho nên đây không phải có ba người trước kia lúc đó chẳng phải mỗi kỳ ba người, Hạ Hầu Địch nhìn nàng một cái, vốn là kế hoạch gom góp thập đại mỹ nhân. Nói đến đây, đỏ mặt lên, tựa hồ bởi vì này xem như khoe khoang vì mỹ nhân. Cảm giác rất là cảm thấy thẹn, đốn một chút mới rồi nói tiếp. Cho nên cuối cùng đồng thời là ý định thượng bốn người. Sau đó nhóm cái bảng tổng phổ phát hành. La Thiên Tuyết ngữ khí lành lạnh, không chọn hai chúng ta tông, cái kia tổng bộ đầu hiểu được đau đầu lạc tương đương. Hạ Hầu Địch cả giận, hai người các ngươi tông cho dù không đề cập tới có thích hợp hay không, bổn tọa cũng không muốn tiếp tục theo Tiết Mục trong hậu cung chọn người. Đây là Giang Sơn tuyệt sắc phổ. Stop đê, La Thiên Tuyết vốn muốn nói được ngươi không phải đồng giảng. Lời nói đến bên miệng cuối cùng nhịn xuống, bĩu môi nói, vậy ngươi liền từ hoàng đế trong hậu cung chọn một cái quá. Đó mới có thể đại biểu Giang Sơn đúng, hoàng đế chính mình hậu cung che giấu. Tất cả đều là giang hồ lùm cỏ tính toán cái gì Giang Sơn tuyệt sắc nhìn ngươi có dám hay không. Lạc tương đương, cái này tranh cãi rõ ràng ngoài ý muốn có đạo lý. Hạ Hầu Địch con mắt thẳng chỉ chốc lát, cắn răng nói, bổn tọa hỏi một chút bệ hạ đi, các ngươi ngồi hội, ta đi một chút sẽ trở lại. Xem Hạ Hầu Địch hấp tấp mà đi ra ngoài, một đám muội tử toàn choáng váng, cứ như vậy đi ra ngoài rồi, đem một đám yêu nữ ở lại chính cô ta tổng bộ trong phòng chơi thật không sợ gặp chuyện không may. Cái này Hạ Hầu tổng bộ rất tốt chơi. Có Hợp Hoan tông muội tử lau mồ hôi lạnh nói, nguyên lai là như vậy một cái tỉ tỉ. Mộng Lam bật cười nói, trước kia nàng bị người mắng kẻ điên, hiện tại khả năng bởi vì Lục Phiến Môn từng bước đi ra xấu hổ hoàn cảnh, nàng cũng bình thường nhiều hơn, nói toạc ra chính là cái hiên ngang phụ nữ, tăng thêm một ít chấp nhất, cùng chúng ta bất đồng, vậy cũng không có như vậy. Nàng phi thường tín nhiệm Mộng Lam tỷ tỷ, không phải. Mộng Lam mỉm cười, nàng tín nhiệm là chúng ta chỗ đại biểu chính là cái kia người. Hạ Hầu Địch đi trong nội cung, Cơ Thanh Nguyên vạn năm không thay đổi ngoại trừ chiêu hội đều ở ngự thư phòng. Nàng cầu kiến rất nhanh được phép tiến vào, đi nhanh vào ngự thư phòng, Cơ Thanh Nguyên vẫn còn dựa bàn phê duyệt tấu chương. Cũng không ngẩng đầu lên mà nói, tổng bộ tới vừa vặn, chấm vừa mới cũng phải tìm người thỉnh cầu ngươi hiệp thương Nghi Châu sự tình. Bệ hạ mời nói, Hạ Hầu Địch trong nội tâm cũng âm thầm thở dài, đơn theo cần cù góc độ mà nói, lịch đại tổ tiên cũng không có mấy người so qua được phụ hoàng. Nhưng là thiên hạ này lại càng chạy càng không được tự nhiên. Cho tới bây giờ không khép được phụ hoàng cái vợt, cũng không biết vấn đề ra ở nơi nào. Quái Tiết Mục chưa nói tới, Tiết Mục xác thực cùng phụ hoàng đối nghịch không ít, nhưng phụ hoàng tại vị hai mươi mấy năm tình huống chưa từng sống khá giả. Tiết Mục là đầu năm nay mới nhập thế, chơi xấu Tiết Mục trên người không có gì đạo lý. Sự khác biệt, Tiết Mục vô cùng suy nghĩ nhiều duy hình thức cùng với làm sự tình. Xem như đi ở Giang Sơn củng cố hữu ích phương hướng mới đúng. Trong nội tâm nàng chuyển qua những ý niệm này, đương nhiên sẽ không nói ra đến, nhìn chung quanh một vòng, chỉ thấy vô số ảnh vệ ẩn vào tứ phương. Lý Công Công một mình đứng ở một bên, không thấy Lưu Quý Phi, lại nghe Cơ Thanh Nguyên nói, Nghi Châu sự tình có lẽ nói rất dài dòng, nếu là tổng bộ ý đồ đến không phức tạp, hay là trước nghe một chút tổng bộ ý đồ đến, vâng. Hạ Hầu Địch do dự một chút, có lẽ hay là nói, Giang Sơn Tuyệt Sắc Phổ, đang tại chu bị cuối cùng đồng thời, hiện nay đang định 9 người, kể cả hạ thần bản thân ở bên trong, đều tính toán quân nhân. Đợi một chút, bản thân ngươi, Cơ Thanh Nguyên cực kỳ kinh ngạc, ngươi Thượng Tuyệt Sắc Phổ, Hạ Hầu Địch sụ mặt, hạ thần không đủ tư cách. Cơ Thanh Nguyên nháy hai cái con mắt, nhịn không được cười lên, thú vị, thú vị. Chúng ta Hạ Hầu tổng bộ rõ ràng cũng biết mình là mỹ nhân. Nói tiếp, Hạ Hầu Địch đờ đẫn nói, giang hồ chỉ là giang sơn góc, đã giang sơn tuyệt sắc phổ, tự nhiên không thể ra hết tại giang hồ. Cơ Thanh Nguyên nheo mắt lại, giang hồ chỉ là giang sơn góc. Tổng bộ nói như vậy, Hạ Hầu Địch mấp máy miệng. Tiết Mục nói như vậy, Cơ Thanh Nguyên trầm mặc, cũng không biết suy nghĩ những thứ gì, thật lâu mới thở dài. Sau đó thì sao, hạ thần ý, nếu không trong nội cung đại biểu, đàm hà giang sơn tuyệt sắc. Cơ Thanh Nguyên sửng sốt một chút, nhìn xem Hạ Hầu Địch nghiêm trang biểu lộ, thần sắc cổ quái hỏi, người thật như vậy muốn, thật như vậy muốn, chấm hậu cung loại người, vẽ ra đi cho người trong thiên hạ soi mói còn thể thống gì. Hạ Hầu Địch trọng thần một nước, đều có thể được thiên hạ chi bình luận, chính là phi tần, dùng sắc tùy tùng quân hạng người, có gì không thể? Hà, Cơ Thanh Nguyên rõ ràng đứng dậy, bước đi thong thả hai bước, mất cười ra tiếng, có ý tứ, rất có ý tứ, cũng làm cho người trong thiên hạ biết rõ, giang sơn tuyệt sắc, nhưng không chỉ là Tiết Thanh Thu. Không chỉ là nàng Tinh Nguyệt Tông, đúng hay không chấm vốn có, nếu so với nàng Tinh Nguyệt đẹp hơn, đúng hay không, Hạ Hầu Địch há to miệng, rất muốn hỏi ngươi cái này không hiểu thấu đối với Tinh Nguyệt Tông tương đối ý rốt cuộc ở đâu ra. Nhưng cuối cùng không có hỏi lên, ngược lại nói, đúng vậy, Cơ Thanh Nguyên quả quyết nói, đi mời tốt nhất họa sĩ đến. Cho Quý Phi đặc chế một bức mới họa, nếu có thể ép tới Tinh Nguyệt thất sắc, tất có trọng thưởng. Rất nhanh hữu ảnh vệ vội vàng đi ra ngoài, làm như trực tiếp tìm cung đình họa sĩ đi. Lý Công Công mặt không biểu tình mà đứng ở một bên, trong nội tâm chỉ có một chuỗi im lặng tuyệt đối. Người họa vẽ thành thiên tiên này cũng không có lẽ, hay là Tinh Nguyệt môn hạ ư thất sắc cái quỷ. Trong ngự thư phòng an tĩnh một hồi, Hạ Hầu Địch thở dài khẩu khí, đem tâm tư theo tuyệt sắc phổ thượng thoát ly, hỏi, Nghi Châu sự tình. Cơ Thanh Nguyên lúc này tựa hồ tâm tình hơi tệ, cười nói, Nghi Châu sự tình, Lục Phiến môn theo tâm ý biến cố khởi vẫn tại thao tác. Nghi Châu trường kỳ đại loạn cũng nhiều đắc Lục Phiến môn cùng thị vệ chi lực. Buồn cười chính ma song phương còn tưởng rằng đều là mình rất rất giỏi. Việc này chưa ngợi khen tổng bộ chi công. Hạ Hầu Địch thản nhiên nói. Tâm ý tông dẫn ôn dịch tại Đông Nam. Trăm họ lầm than. Phát dồ. Thực là người thần chung giết. Huống chi việc này cũng là Lý Công Công điều hành thỏa đáng. Thần không dám kể công. Cơ Thanh Nguyên cười nói. Tâm ý tông lần này diệt. Đi tâm trạng của ta mấy chục năm họa lớn, chính đạo thanh thế đại giảm, cái gọi là đồng khí liên chi lại càng bộc lộ ra dối trá buồn cười yếu ớt. Ngay chính đạo thanh danh đều ngay tiếp theo hàng rất nhiều. Càng thêm được Nghi Châu, vô luật chính ma đại cục, thế lực chìm nổi, kia tiêu ta chướng, xem như đại lấy được thành công chi dịch. Hạ Hầu Địch đối với Lý Công Công chắp tay. Là bệ hạ dùng người đắc lực, Lý Công Công xác thực là người tài ba. Lý Công Công nghe được ra Hạ Hầu Địch lời này thù không thành ý, lục phiến môn tham dự tâm ý cuộc chiến cũng không ít. Ngoại trừ đoạt đỉnh chi tiết, tỉ mỹ bên ngoài, Hạ Hầu Địch cơ bản tình huống đều tương đối hiểu rõ. Ở trong mắt nàng, diệt tâm ý hạch tâm hiển nhiên là tiết mục. Chỉ có điều Hoa Hoa Cỗ Kiệu đám người dơ lên, Hạ Hầu Địch cũng sẽ không ăn quá no đi tại hoàng đế trước mặt gọt Lý Công Công công lao. Ngược lại xông ra địch nhân chi công, đã dẫn đến mặt rồng không vui, lại phải đại tội trong tổng quản. Tội gì đến tai cho nên lục phiến môn báo cáo cơ thanh nguyên tình huống cơ bản cùng Lý Công Công. Báo cáo khuôn mô hình là nhất trí. Cái này là thể chế trong cùng sở hữu ăn ý. Hạ Hầu Địch cũng không thể ngoại lệ. Đương nhiên cũng là bởi vì đây chỉ là dơ lên công lao việc nhỏ. Không phải là cái gì đối với quốc, đối với quân bất lợi nguyên tắc sự tình. Hạ Hầu Địch thì không có như vậy cũ kỹ. Muốn thực xúc phạm nguyên tắc, Hạ Hầu Địch thậm chí dám ngự tiền rút đao chém ngươi một cái hoạn quan. Mới chẳng muốn quản ngươi cái gì thể chế ăn ý. Lý Công Công trong nội tâm gương sáng đồng dạng, cười tủm tỉm mà đáp lễ. Không dám nhận, không dám nhận, cơ thanh nguyên thở dài. Đáng tiếc thế sự tổng khó nói hết như người ý. Hư thực đỉnh kết quả, ngươi biết, chính đề đến rồi. Ngự trong thư phòng một mực rất hòa hợp hào khí rốt cục bắt đầu tiến nhập nghiêm nghị. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.